Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Quán Đỉnh Tử Hà. Tả Lãnh Thiền trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn không quyết định chắc chắn được. Dù sao đây không phải là đơn giản tu luyện một môn kiếm pháp, mà là cần làm ra hy sinh to lớn. Cho nên cho dù tâm ngoan thủ là Tả Lãnh Thiền, lúc này cũng lâm vào do dự bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Tả Lãnh Thiền lật khắp Phái Tung Sơn điển tịch, muốn từ đó tìm kiếm dấu vết để lại, nhưng lác đác không có mấy. Rơi vào đường cùng, Tả Lãnh Thiền quyết định chính mình nhích người đi một chuyến Phúc Châu. Hắn muốn đích thân đi Phúc Uy Tiêu Cục xác minh một phen. Như vậy để phán đoán trong tay Tịch Tà Kiếm Phổ thật giả. Hiện tại dù sao không phải trong nguyên tác. Trong nguyên tác, Tả Lãnh Thiền cầm tới Lao Đức Nặc đưa tới kiếm phổ lúc, lão nhạc đã tu luyện, cho nên Tả Lãnh Thiền vững tin đó chính là thật. Đáng tiếc cuối cùng lại phát hiện kia là lão nhạc từng giở trò. Bây giờ, Tả Lãnh Thiền quả thật lấy được nguyên bản kiếm phổ. Có thể bởi vì không có tiền lệ duyên cớ, Tả Lãnh Thiền lại không cách nào 100% tín nhiệm đây là thật. Tả Lãnh Thiền bí mật xuống núi tiến về Phúc Châu tìm hiểu sự tình tạm thời không đề cập tới. Chúng ta ánh mắt còn là trở lại Hoa Sơn. Liền tại Lao Đức Nặc trốn xuống núi ngày hôm sau, lão nhạc liền trước mặt mọi người tuyên bố Lao Đức Nặc là phản đồ quyết định. Đồng thời tuyên bố về sau Hoa Sơn môn hạ, bất kỳ người nào nhìn thấy Lao Đức Nặc đều có thể trực tiếp thanh lý môn hộ. Một khi người nào hoàn thành, không tiếc trọng thưởng. Đây là tất nhiên, phía trước Lao Đức Nặc ẩn núp Hoa Sơn. Lão nhạc vì yên tâm Tả Lãnh Thiền tâm, cố ý làm như không thấy. Mặc kệ, nhưng bây giờ không đồng dạng. Lao Đức Nặc đường hoàng phản bội sư môn. Đây là trực tiếp đánh lão nhạc mặt. Dù là lão nhạc còn muốn làm như không thấy cũng không thể. Dứt khoát liền xuống thanh lý môn hộ chi lệnh. Cũng để cho Tả Lãnh Thiền biết rõ. Chính mình mặc dù danh xưng quân tử kiếm, nhưng tuyệt không phải mềm yếu nhát gan hạng người. Huống chi lão nhạc những năm này không ít lĩnh hội tư quá nhai vách núi phía sau ngũ nhạc kiếm chiêu. Đối ngũ nhạc kiếm phái các phái kiếm pháp phá chiêu đều rõ ràng tại ngực. Dù cho thật cùng Tả Lãnh Thiền trở mặt, cũng không phải không có sức liều mạng. Huống chi, lão nhạc chắc chắn Tả Lãnh Thiền đến Tịch Tà Kiếm Phổ về sau, tất nhiên sẽ do dự có hay không muốn tự cung. Nói không chắc còn phải tốn thời gian phán đoán thật giả. Sau đó còn muốn luyện công. Đây đều là cần thời gian. Tại kiếm pháp đại thành phía trước, tuyệt sẽ không bởi vì một cái Lao Đức Nặc liền cùng Phái Hoa Sơn trở mặt. Phái Hoa Sơn luyện công nội thất bên trong, lão nhạc cùng Trịnh Kiện ngồi đối diện nhau. Kiện Nhi, ngươi Tử Hà công luyện đến như thế nào? Lão nhạc mở miệng nói. Từ khi buông xuống đối Tịch Tà Kiếm Phổ, lòng mơ ước. Lão nhạc biết rõ, chính mình ỷ vào đang ở trước mắt đệ tử trên thân. Không phải do hắn không quan tâm Trịnh Kiện luyện công tiến độ. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Ngươi đoán, ... lão nhạc kém chút nhảy dựng lên rút Trịnh Kiện một bàn tay. Còn ta đoán, đoán muội ngươi. Đến từ Nhạc Bất Quần oán niệm giá trị cộng 500. Trịnh Kiện trong lòng sảng khoái vô cùng. Cũng đã lâu, lão nhạc cuối cùng cung cấp cho mình một đợt oán niệm giá trị. Hơn nữa còn nhiều như thế. Dễ chịu, nói tiếng người. Lão nhạc lạnh mặt nói. Hắn phát hiện chính mình thật không thể cho cái này ngang bướng đệ tử cho hòa nhã. Cho điểm nhan sắc liền nghĩ mở phường nhuộm. Trịnh Kiện biết không thể đùa lão nhạc quá lợi hại. Nhân tiện nói, phía trước hai tầng đã luyện thành. Sư phụ, ngươi dạy ta đằng sau mấy tầng tâm pháp đi. Lão nhạc nghe vậy, kinh ngạc nhìn Trịnh Kiện. Ngươi thật luyện thành, cũng khó trách lão nhạc không tin. Phải biết, luyện khí không thể so luyện kiếm. Luyện khí là cần thời gian, dựa vào mài nước công phu từng chút tích lũy. Tiến cảnh chậm chạp, mà luyện kiếm thì lớn ở tốc thành. Đây cũng là kiếm khí chi tranh bên trong. Kiếm tông thực lực cao hơn khí tông nguyên nhân chủ yếu. Nhưng trên thực tế, một khi luyện khí đại thành, sức chiến đấu nhưng càng so luyện kiếm hiếu thắng. Lão nhạc tu luyện Tử Hà công mấy chục năm, cũng mới khó khăn lắm luyện đến tầng thứ 5. Khoảng cách đại thành còn kém không ít. Có thể trịnh kiện lại ngắn ngủi trong vòng 1 năm. Liền luyện thành phía trước 2 tầng. Lão nhạc lập tức không bình tĩnh. Trịnh kiện nhìn thấy lão nhạc thần sắc. Cũng không nhiều lời. Trực tiếp vận lên tử hà công. Trên mặt lập tức xuất hiện nhân uân tử khí. Nhìn lão nhạc lập tức không phản đối. Thôi được. Nguyên bản liền chuẩn bị về sau đem tử hà công truyền cho ngươi. Tất nhiên bây giờ ngươi đã luyện thành phía trước 2 tầng. Sư phụ liền trực tiếp đem toàn bộ bí tịch truyền cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Tử hà công chính là bản môn chí cao nội tức tu luyện tâm pháp. Quyết không có thể truyền ra ngoài. Nếu không sư phụ liều lấy tính mạng không cần. Cũng tất nhiên thanh lý môn hộ. Trịnh kiện lúc này đáp ứng. Lão nhạc suy nghĩ một chút. Từ trong ngực lấy ra một bản sách đóng chỉ tịch. Đưa cho trịnh kiện. Đây chính là tử hà công cả bộ. Ngươi liền ở chỗ này dụng tâm nhớ nằm lòng. Không thể mang về. Để tránh lại xuất hiện rơi mất sự tình. Bản môn thượng thừa võ công. Nếu là truyền ra ngoài. Sư phụ dưới cửu tuyền cũng không mặt mũi đối lịch đại tổ sư. Trịnh kiện không nói gì. Hắn cũng không thể nói cho lão nhạc tịch tà kiếm phổ là hắn cố ý a. Lập tức liền ở trong mật thất bắt đầu nhớ kỹ tử hà công. Sơ sơ một ngày một đêm thời gian. Trịnh kiện không ăn không uống. Cuối cùng đem tử hà công học thuộc lòng. Lật qua lật lại nhiều lần. Xác định không một chữ sai lầm. Cái này mới đưa bí tịch còn cho lão nhạc. Lão nhạc cảm thấy vui mừng. Vội vàng nói. Tốt, luyện công không phải là một ngày chi công. Ngươi đã học thuộc lòng. Liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày sau cần mỗi ngày dụng tâm tu tập. Nhất định không thể có lòng lười biếng. Trịnh kiện đáp ứng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Người khác luyện cái này tâm pháp. Không phải là mấy chục năm chi công không thể. Đáng tiếc bản nhân có treo. Chấm ngoặc kép. Theo mật thất đi ra. Trịnh kiện cái này mới cảm giác được đói bụng. Tranh thủ thời gian phóng tới phòng bếp. Các loại tìm kiếm ăn. Cho đến ăn no. Vừa rồi cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Mẹ nó. Đói chết ta. Chấm ngoặc kép. Lập tức trở lại gian phòng của mình. Nằm xuống về sau. Trịnh kiện tâm thần chìm vào oán niệm hệ thống bên trong. Chỉ thấy chính mình oán niệm giá trị số dư còn lại tăng thêm không ít. Xem xét hối đoái cửa hàng. Quả nhiên trong đó tử hà công cái kia một hạng có biến hóa. Tử hà công quán đỉnh đại thành. Giá bán 1.500 điểm oán niệm giá trị nguyên bản còn cần 3.000 điểm. Nhưng hôm nay trịnh kiện chính mình lấy được toàn bộ bí tịch về sau. Quán đỉnh giá cả nháy mắt đánh giảm 50%. 1.500 điểm. Giảm bớt mấy chục năm khổ tu chi công. Chậc chậc, đây mới là chi phí hiệu quả cao nhất hối đoái phương thức A. Chấm ngoặc kép, mắt thấy chính mình oán niệm giá trị đầy đủ. Trịnh kiện không chút do dự. Lập tức lựa chọn hối đoái. Lập tức, một cỗ khó nói lên lời cảm giác tràn ngập trịnh kiện toàn thân. Trong đầu lập tức vô căn cứ thêm ra rất nhiều tử hà chân khí lý giải. Để hắn như si như say. Không biết qua bao lâu. Trịnh kiện theo quán đỉnh bên trong tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tử hà chân khí trở nên cực kỳ tinh thuần. A, làm sao như thế thôi? Trịnh kiện lỗ mũi khẽ động. Nhìn một chút. Phát hiện thân thể của mình các nơi bao trùm lấy một tầng vật chất màu đen. Chỗ nào không biết chính mình đây là phạt mau tẩy tùy. Không dám trì hoãn. Trịnh kiện trực tiếp mượn bóng đêm vọt ra khỏi phòng. Chạy thẳng tới sơn tuyền mà đi. Triệt triệt để rửa sạch về sau. Trịnh kiện làn da trở nên tinh tế bóng loáng. Liền nữ tử nhìn sợ rằng đều muốn ghen ghét. Đây chính là tử hà công đại thành mang tới chỗ tốt. Trong cơ thể tạp chất quét sạch sành xanh. Dễ chịu a. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.